种冷痕迹，感觉短命又孽，各根恶见外恶面，无了几拉色外天。工作的行就乖，工作没就会洒，得肩膀安稳混沌阴，得南宋安保满分，只恶魔thôi nghĩ suy người sẽ đến nói lời nuối tiếc vì lỡ buông câu cách xa khoảnh khắc ưu tư chợt nhận ra là ta vừa nằm mơ thôi mà có chắc ai kia còn nhớ thật khó giấu đi cảm xúc vì biết em đang hạnh phúc ở chốn ta không tồn tại ngày khẽ thu mình vào đêm buồn khẽ thu mình vào tim thổn thức giơ trên đôi môi yếu mềm người có sẵn xa đâu mà tìmđang đứng một mình phía cuối đường lặng thinh khát khao giống bao nhiêu bóng hình được đắm say trong giấc mộng tình chỉ ước muốn có lúc trái tim thôi nghĩ suySẽ đến nói lời nuối tiếc vì lỡ buông câu cách xa khoảnh khắc ưu tư chợt nhận ra là ta vừa nằm mơ thôi mà có chắc ai kia còn nhớ thật khó giấu đi cảm xúc vì biết em đang hạnh phúc ở chốn ta không tồn tạiđời trôi cùng năm tháng bài tình ca dần quên lãng sống giống cây khô héo mòn bên kia đô cùng đất trời đang cằn khô đợi chờ cơn mưa có lúc lòng ước muốn cháyNgươi sẽ đến nói lời nuối tiếc vì lỡ buông câu cách xa khoảnh khắc ngỡ tương chợt nhận ra là ta nửa nằm mơ thôi mà có chắc ai kia còn nhớ thật khó giấu đi cảm xúc vì biết em đang hạnh phúc ở chốn ta không tồn tạiChẳng muốn giấu đi cảm xúc, nhìn thấy